Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Tô Thi Thi, Tô Thi Thi mặt mày trầm xuống. Cô có đang nghĩ tại sao lại mời cô tham gia vũ hội? Thì ra là vì mục đích này. Trông ngòi ly rán phải không? Gâu gâu. Cái gì tình huống ở đây? Cái không phải là chó ngào Tây Tạng hay sao? Bảo vệ đâu, nó cắn chết người mất. Các vị khách luống cuống, nhất là khách nữ, một đám sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Hội sĩ mình quay đầu bước đến trung tâm, trấn an khách khứa. Thật xin lỗi để xảy ra tình huống bất ngờ, hỗ xà tôi. À, hai con chó, điên sao lại tới chỗ này? À, không cần tới đây. Anh cứu em. Hồ Sĩ Minh còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng vàng kêu như quỷ. Lập tức Hỗ Quân Nhạc như bị lửa đít, lửa đốt đít một dạng. Chạy nghiệp điền chạy tới chỗ Hồ Sĩ Minh. Phía sau anh ta là Đại Cẩu Tử Ngậm, con chó con. Phía sau Đại Cẩu Tử là Tiểu Vịnh đang nổi giận đùng đùng. Con chó chết đi theo tao làm gì, còn không mau tránh ra. Đoàn Tĩnh Đồng vừa chạy một bên, lớn tiếng kêu to. Phía sau cậu ta, Đại Cẩu Tử miệng ngậm Tiểu Bảo Bảo liều mạng chạy theo. Phía sau Tiểu Vịnh đang ở giúp bọn họ, chắn đuổi theo các nhân viên an ninh. Cho lúc này hiện trường tổ chức vũ hội toàn bộ loạn thành một mớ hỗn độn. Anh em Hỗ Sĩ Minh che chắn ở bên cạnh mẹ mình, mặt không chút thay đổi nhìn chân đất bừa bãi. Là Đồng Đồng, mẹ nghe được tiếng của Đồng Đồng rồi. Bị bùi dịch hộ tống rời khỏi nơi lộn xộn này, Nhậm Tiểu Vi đột nhiên quay đầu, sốt ruột nhìn một phương hướng khác. Mẹ, người nghe lầm rồi. Bùi dịch nâng đỡ cánh tay của bà một phen, không nặng không nhẹ nói. Nhậm Tiểu Vi trong lòng cả kinh, thân phận Đoàn Tĩnh Đồng bây giờ còn không thích hợp bại lộ. Mà còn có hai con chó kia vì cái gì lại xuất hiện ở đây, không xác định. Bà hạ giọng nói, mẹ hẳn không nghe lầm, nó làm sao có thể chạy đến nơi đây, thật sự là quá kỳ quái, không được. Mẹ muốn dẫn nó trở về trang viên. Được, con sẽ an bài như vậy. Bùi dịch không nói hai lời liền đồng ý. Tô Thi Thi ở một bên yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nhọc con, tự cầu nhiều phúc đi. Không hề nghi ngờ Đại Cẩu Tử chúng nó là Đoàn Tĩnh Đồng mang đến. Tay đang bị bó bột còn có thể quậy đến như vậy, thật sự làm cho người ta sợ khóc sợ cười. Oành, Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng đóng cửa sau xe, trốn ở bên trong đánh chết cũng không thể để bị phát hiện. Vừa rồi cũng không biết bị bao nhiêu người thấy được. Mặc kệ, chẳng qua trở về bị đánh một trận. Chú Lý cùng với một vị lái xe khác thay đổi xe, lái xe chở Tô Thi Thi bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hộ xa. Ở cửa hộ xa, anh em Hộ Sĩ Minh hướng những khách mời nói lời xin lỗi, rốt cục đem tất cả khách mời tiến trở về rồi. Trở lại bên trong sảnh chính, Hộ Sĩ Minh mặt liền cao xuống, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Vừa rồi con chó ngào kia là theo xe của ai tới? Hộ Minh Phỉ ngồi xuống bên ghế, sắc mặt thật không tốt lên tiếng. Em không cần phải xen vào. Hồ Sĩ Minh cởi áo khoác, đưa cho quản gia ở một bên, ngồi xuống ghế liền phiền não kéo cả vạt. Sự tức giận trong lòng kia nói như thế nào đều đã nuốt không trôi. Anh, người có phải đã biết hai con chó này là của ai hay không? Hồ Minh Phỉ ngẩn ra, nếu thật sự không biết, phòng chừng anh trai của cô ta hiện tại đã sớm cho người ta đem hai con chó kia làm thịt. Hồ Sĩ Minh màu sắc tối sầm lại, cười lạnh nói. Bọn họ sẽ vì hành vi này của chính mình trả giá thật nhiều. Nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Hồ gia chúng ta còn không có chịu qua loại khuất nhục này. Hồ Sĩ Minh đến thư phòng không qua bao lâu, quản gia vội vội vàng vàng đi đến. Đại thiếu gia bắt được con chó ngào kia, nhưng mà kia xúc sinh kia hung tàn cực kỳ, thật muốn giữ nó ở lại. Quản gia đầu đầy mồ hôi hỏi han. Hồ Sĩ Minh ở trên tàn thuốc gạt gạt điều thuốc lạnh lùng nói. Nó thì ăn cái gì cho nó ăn, không được có bất luận cái sơ suất gì. Vâng ạ, quản gia cung kính nói. Rầm, Hồ Sĩ Minh đánh mạnh một quyền lên trên bàn. Chỉ cần nghĩ vừa rồi cái vũ hội kia bị quậy đến long trời lở đất, hắn liền tức giận đến muốn đánh người. Bùi Dịch, Tô Thi Thi, các người đầy đủ ngoan độc. Hồ Sĩ Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho Hộ gia lớn mặt, mất mặt lớn như vậy, thù này tôi nhớ kỹ. Hồ Sĩ Minh cầm lấy mobile phone gọi cho trợ lý của mình, trong giọng nói là chưa bao giờ có bằng lãnh. Thân phận của hắn bởi vì như vậy đã bị bại lộ. Hiện tại phòng trừng tất cả người Bắc Kinh này đều đã biết hắn chính là Hộ Sĩ Minh, là người đứng đầu xây dựng Minh Đỉnh. Hộ Sĩ Minh gắt gao nắm chặt quả đấm. Hắn nghĩ tới phải đến chỗ Hồng Gia giải thích chuyện này, mặt liền càng thêm đen đi rồi. Vốn dĩ chuyện này nắm chắc trong tay cơ hội thắng lợi, hiện tại bị Hồng Gia chiếm ưu thế, trong lòng hắn vui vẻ mới là lạ. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa thư phòng bỗng nhiên bị mở ra. Quả ra lộ ra nửa cái đầu vào, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Hộ Sĩ Minh. Đại thiếu gia, có người biết con chó ngào kia vì cái gì trên lưng lại cõng dương ong mật xông tới hay không? Tôi nghe nói nó đụng ngã lăn một xe ba bánh nuôi ong. Bất quá thứ này tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net